Chương 1273, Tạ Lưu Cảnh tở cờ phượng kinh hồng. Long Vân Lương cảm thấy Quân Vô Cực liền là lại công phu sư tử ngoạm, đem nàng làm coi tiền như rác tại làm thịt. Nàng hơi híp mắt lại, nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực, càng ngày càng khẳng định Quân Vô Cực nhất định là biết rõ thân phận nàng. Bằng không thì làm sao dám mở ra 1000 vạn thượng phẩm tiên tinh cao như vậy giá bất quá, đã biết thân phận nàng, còn dám mở cái giá này, nha đầu này QNZ là một nhân tài. Lá gan đủ lớn. Nàng cùng Quân Vô Cực ngươi tới ta đi mà mặc cả, mài không ít một mép. Nói chỉ là một hồi lâu, Quân Vô Cực cũng không chịu hạ giá bán hạ giá. Long Vân Lương cũng không có cách nào, chỉ có thể đồng ý Quân Vô Cực mở ra giá cả. Tiên Linh Tông dược điền lọt vào phá hư, tổn thất nặng nề, nàng hiện tại vô cùng cần thiết Quân Vô Cực trận pháp này tới sửa bổ bị phá hư dược điền. Tuy nói giá cả cao hơn chút, thoạt nhìn nàng có chu tờ ăn thiệt thòi. Có thế là người này chỉ cần tại Tiên Linh Tông bên trong, về sau rốt cuộc là ai ăn thiệt thòi, ai còn nói đến chuẩn đâu, trong Tiên Linh Tông hoa linh tinh địa phương cũng không ít, nàng ngược lại muốn xem, Quân Vô Cực tiếp xuống lại sẽ làm thế nào. Cùng lúc đó, Phượng Khinh Hồng cũng phi thường im lặng. Hắn mặt đen lên nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, đặc biệt nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. Người này thật sự là thật quá đáng tiến đến kiểm trắc trận pháp, hắn thế mà đem trận pháp cho hủy đi đến thất linh bát lạc, còn đem bên trong đáng tiền bảy trận vật liệu toàn bộ thu lại, đáng chết này tiểu tử thúi. Hắn cứ như vậy nghèo sao, thật tình không biết, Tạ Lưu Cảnh tâm lý thẳng nhớ Quân Vô Cực nói chuyện qua. Nàng nói, bọn họ mới đến, không có gì tiên tinh, về sau tu luyện, dùng tiên tinh địa phương còn có rất nhiều. Cho nên kiếm lời tiên tinh thời điểm nhất định phải kiếm lời, tuyệt đối không thể để cho tiên tinh từ trước mắt chạy đi, nơi này khắp nơi đều là chân quý bảy trận vật liệu. Tạ Lưu Cảnh kỳ thật sớm tại khảo sát thể năng thời điểm liền ngửa tay. Chẳng qua là lúc đó kiểm chắc không phải phá trận, hắn mới nhịn xuống không có động thủ. Lúc này rốt cuộc phải khảo hạch phá trận, hắn đương nhiên không khách khí. Chỉ cần phá trận, những cái kia bảy trận vật liệu chính là lấy không. Hắn vì sao không chiếm cho nên Tạ Lưu Cảnh lý trực khí tráng nhìn xem Phượng Khinh Hồng. Hắn QNZ đoán được Phượng Khinh Hồng thân phận, nghĩ đến Phượng Khinh Hồng đến hắn lưu lại truyền thừa, miễn cưỡng xem như đệ tử của hắn, hắn liền càng thêm lý trực khí tráng. Cùng lắm thì hắn lộ ra thân phận, cũng không tin Phượng Khinh Hồng dám đem hắn người sư phụ này thế nào. Phượng Khinh Hồng lại không nghĩ tới, ngay tại hắn tức giận đến muốn chụp chết Tạ Lưu Cảnh thời điểm, Tạ Lưu Cảnh đã si tâm vọng tưởng mà đánh tính sai xử hắn cái tiện nghi này đồ đệ. Hắn mặc dù rất tức giận, nhưng là cân nhở ở cờ đến thân phận của mình, vẫn là nhịn được. Hắn dù sao cũng là Tiên Linh Tông phó tông chủ, Phượng tộc đại thái tử, không thể cùng người này đồng dạng so đo. Phượng Khinh Hồng nhẫn một hồi lâu mới nhịn xuống, cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Tạ Lưu Cảnh ném ra ngoài, ngươi quá quan. Tạ Lưu Cảnh sau khi rời đi, Phượng Khinh Hồng lại là cắn răng nghiến lợi một hồi lâu, trong lòng quyết định chủ ý, hắn muốn đem vừa rồi cái tiểu tử thúi kia thu làm đồ đệ, nhìn tiểu tử kia về sau còn dám hay không ở trước mặt hắn phách lối bên này. Long Vân Lương QNZ đem Quân Vô Cực đuổi. Mặc dù nói xong giá cả, nàng lại không gấp đem tiên tinh cùng điểm cống hiến giao cho Quân Vô Cực, để cho Quân Vô Cực 10 phần thất vọng. Sau khi rời đi, Quân Vô Cực đều còn nhịn không được nhíu môi, cảm thấy Long Vân Lương quá keo kiệt. Tốt xấu là nhất tông chi chủ, liền không thể hào phóng một chút, dứt khoát đem 1000 vạn thượng phẩm tiên tinh cho nàng, sao nàng trước kia còn là Vô Cực nữ đế thời điểm, liền không giống Long Vân Lương như vậy keo kiệt. Bất quá, nàng dạng này cách nghĩ nếu để cho lấy trước kia một số người biết rõ, đoán chừng lại phải nhịn không được hướng nàng mắt trợn trắng.